Tiên Linh Đồ Phổ, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3066, hậu bối. Gác sách, con trình ra đại sảnh, Linh Ngọc khoan thai vô cùng bưng trà uống. Tốt nhất cống trà, nhìn tới trình ra thời gian trôi qua không tệ còn có tiền sĩ diện. Dương mắt trong sảnh đứng đầy trình ra con cháu, một tên khô cạn lão hù lão đầu ngồi tại mặt nàng, mở to đục ngầu mắt thấy nàng. Đứng bên cạnh một tên chừng 30 tuổi nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy nàng, là vị kia tính khí nóng nảy trình gia ngũ gia. Linh Ngọc gắp lại chén trà, nói như vậy, nhị đệ tại 70 năm trước liền qua đời. Là, vị kia trình gia bối phận cao nhất thái gia rung động đáp một phái cung kính. Hắn cùng tiểu bối khác biệt khi còn bé đã từng thấy qua vị kia lão tổ tông, nghe hắn nói lên qua chuyện này. Mặc dù rất nhiều người đều nói, nhỏ như vậy không thấy, khẳng định là bị ngoặt, nhưng vị kia lão tổ tông lại tin tưởng vững chắc chính mình nhị tỷ không phải là bị ngoặt mà là tầm tiên đi. Hắn vô tỷ tỷ lòng tin, chưa từng có dao động qua cái kia giờ đợi. Hậu, sẽ vì hắn cùng đại ca nhị ca đánh nhau nhị tỷ, hung hãn đến nỗi ngay cả cha đều dám ngay mặt chống đối, thông minh được trong nhà không có một tên hộ vệ ngăn được nàng treo tường. Không tin tưởng như thế nhị tỷ, là bị bắt cóc nàng nhất định là giấc mộng của mình rời nhà, nàng nhất định là làm thần tiên đi, một ngày nào đó, sẽ còn trở lại. Chỉ là hắn không nhìn thấy thần tiên không già, trong nháy mắt trăm năm, hắn một cái phàm nhân, sao có thể cùng thần tiên so đây vị này thái gia khi còn bé nghe lão tổ tông nói qua cố sự này, trong lòng một mực không tin tưởng, cũng coi là lão tổ tông là hồ đồ. Cho tới giờ khắc này, nhìn trước mắt dung nhan như thiếu linh ngọc so với hắn tàng tôn còn muốn tuổi trẻ, lúc này mới tin. Không phải do hắn không tin a, cái này giao dung mạo cùng người trình ra sao mà tương tự, còn có nàng trong nháy mắt thi triển ra tiên thuật đơn giản không thể tưởng tượng. Linh Ngọc lo lắng nói, 70 năm trước hắn cũng sống hơn 70 tuổi, xem như thọ. Lão thái gia ngữ cực chậm mà nói, là thời điểm ra đi rất an tường, chỉ là còn treo đọc lấy bà cô. Linh Ngọc dừng lại, trong mắt ẩn có ba quang, hắn còn nhớ rõ ta, tôn nhi khi còn bé đi theo tổ phụ bên người. Thường nghe hắn nhắc lên, có một vị bà cô còn nhỏ rời nhà, hẳn là tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo đi. Tổ phụ thường nói, đáng tiếc hắn chỉ là cái phàm nhân, chờ chẳng phải lâu. Linh Ngọc bế nhắm mắt phủ bình tâm tử, lại hỏi, những người khác thì sao, cha mẹ của ta tỉ muội trôi qua được chứ? Trình gia lão thái gia đáp, tằng tổ qua đời được sớm, tôn nhi không rõ ràng. Bất quá, hai vị lão nhân gia cả đời an khang. Còn có hai vị bà cô, gả được cũng rất tốt. Con cháu đầy nhà, các nàng hậu bối ngay tại trong thành, ngài nếu là muốn gặp chúng ta lập tức mời đi theo. Linh Ngọc lắc đầu, xong, ta hồi hương một chuyến, chỉ là nhìn xem hậu nhân trôi qua như thế nào, đã bọn hắn trôi qua yên vui, không cần thiết quấy rầy bọn hắn. Là, lão thái gia cung kính đáp ứng, thầm nghĩ lại là, vị này bà cô quả thật là thần tiên nhân vật, phàm trần tục sự không oanh lòng mang. Chỉ là trình gia tới nói. Đây cũng không phải là chuyện tốt, có như thế một vị thần tiên giống như bà cô thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội. Hắn hướng tàng tôn nháy mắt, trình gia ngũ gia tiếp thu được cái này cái ánh mắt. Lại vẻ mặt mờ mịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xưa nay không từng tại trường bối trước mặt hầu hạ qua, nơi nào sẽ mắt nhìn sắc trình gia lão thái gia khiến cho nửa ngày ánh mắt con mắt đều nhanh rút gân. Tàng tôn còn mờ mịt không biết, tức giận tới mức run rẩy cắn răng một cái, chính mình nói. Bà cô theo lý thuyết ngài hôm nay về nhà, không nên ngài nói tới yêu cầu gì. Nhưng ngài là thần tiên nhân vật, nếu là rời đi, không biết ngày nào có thể gặp lại tôn nhi cả gan, có cái gì không nơi thích hợp, mời bà cô rộng lòng tha thứ. Linh Ngọc nghiêng mắt nhìn hắn một chút cười, người không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, nói thế nào, các ngươi cũng là máu mủ của ta thân. Yêu cầu không phải rất lời quá đáng, đáp ứng cũng không sao. Lão thái gia đại hỉ, nói. Bà cô là thần tiên nhân vật, có thể hay không tại chúng ta trình ra chọn mấy tên đệ tử đi trước tiên sơn, tôn nhi không dám nhiều cầu, chỉ hy vọng có một đường tiên duyên lưu cho con cháu hậu bối. Đãi nàng nói xong, Linh Ngọc nói, tiên duyên tại mình không tại người, để cho ta trực tiếp dẫn người đi, đó là không có khả năng. Bất quá, lão thái gia nghe nàng nói không có khả năng, trong lòng đã là một mảnh thất vọng, tiếp theo nghe được bất quá, hy vọng lại lên. Linh Ngọc lấy một mai ngọc bài, đưa tới. Đây là ta tại Huyền Nguyên Quan chân truyền đệ tử lệnh bài, nếu quả như thật có người muốn cầu tiên duyên, cầm vật này, đi trước Huyền Nguyên Quan là. Nếu như đầy đủ ưu tú, Huyền Nguyên Quan là một cái ván cầu, thông qua bọn hắn, có thể chân chính đến tiên sơn. Tạ bà cô, trình gia lão thái gia kích động dựng ba tong đứng lên, tựa hồ dự định quỳ xuống khấu tạ. Linh Ngọc khoát tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên đến. Chuyện xấu nói trước chính mình bất tranh khí coi như tiên duyên bày ở trước mặt vẫn sẽ bỏ lỡ. Ta chỉ có thể ngón tay một con đường, có được hay không nhìn chính mình. Dứt lời, nàng đứng lên, trình ra hết thảy mạnh khỏe ta không có gì có thể quài niệm, xin từ biệt đi. Cô, lão thái gia một câu còn chưa nói đến, Linh Ngọc thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Lão thái gia tức giận đến cầm lấy ba tong liền đánh chính mình tăng tôn. Người cái này bất thành khí cơ hội ngay tại trước mặt cũng không biết nắm chắc. Tăng tổ tuổi đã cao, lấy cô tổ nãi nãi như thế nào khẩn cầu ngươi là tiểu bối, đại khái có thể bỏ xuống mặt mũi, khóc cầu một phen, không chừng cô tổ nãi nãi liền đem nhà ngươi hài tử mang đến tiên sơn. Tức chết ra, trình gia ngũ gia bị đánh cho ngao ngao gọi, một bên bị đánh vừa nói. Thái gia ra lời này thật là không có đạo lý, ta là tiểu bối, ngài cũng không phải là tiểu bối, lại nói, thành tiên có gì tốt, nghe nói làm thần tiên không thể ăn không thể uống, ngay cả nữ nhân cũng không thể có, không có tí sức lực nào thấu. Ngươi còn nói, đã bay ra trình gia Linh Ngọc nghe được lời nói này, uyển ngươi cười một tiếng. Trình gia truyền thống, nhiều năm như vậy quả nhiên vẫn là không thay đổi. Mắng lấy tằng tôn lão thái gia, nhưng từng nghĩ tới chính mình cũng là tính khí nóng nảy, căn bản không kiên trì tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, thôi thôi xong, con cháu tự có con cháu phúc, đây không phải là nàng có thể can thiệp. Trình gia ngàn năm không ngã, đã rất tốt, có lẽ ngày nào thay đổi triều đại như vậy xuống dốc cũng không nhất định. Đây đều là số trời, không có gia tộc có thể trường thịnh không suy, coi như nàng mang đi mấy cái hậu bối cũng bất qua cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức có được tiên duyên người, dựa vào khối kia ngọc bài, liền đã đủ đạp vào tiên đạo. Rời đi trình gia, Linh Ngọc lại đi lội Bạch Thủy núi. Trăm năm qua đi, Bạch Thủy Sơn Việt rách nát, năm đó bọn hắn ở lại thiên điện cũng đổ sập. Nàng cảm hoài một phen, tiến vào năm đó địa cung, năm đó chết ở trong đó huyền bụi tử mấy người, sớm đã đốt thành tro, nàng tiện tay đem địa cung hủy đi coi như đem bọn hắn chôn. Đi dạo một vòng, ba ngày sau, Linh Ngọc trở lại Huyền Nguyên Quan. Trương Thanh Thư vẻ mặt đau khổ, nàng nói, trình sư muội ta phái người thông chi mặt khác hai xem, bọn hắn đều không tin tưởng. Ha, Linh Ngọc không để ý chút nào ứng một tiếng, không tin thì không tin đi, dù sao nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Cái này tiểu thiên thế giới, căn bản không có linh mạch có thể nói, linh khí bần cùng, không có bất kỳ cái gì đặc sản, mở ra thông đạo, nàng cũng không có điểm nào hay. Huyền Nguyên Quan về sau làm sao bây giờ, nghĩ kỹ à, nàng hỏi. Trương Thanh Thư nói, ta cùng mấy tên tiểu tử thương lượng qua, thượng giới là nhất định phải đi, bất quá hạ giới căn cơ cũng không thể đoạn. Trình sư muội chúng ta đi thượng giới, có thể hay không tại chỗ nào đặt chân. Đây là hắn nhất sầu lo một chút. Từ Nam Cực trên đường trở về, Linh Ngọc đại khái nói một chút thương minh giới tình huống, Trương Thanh Thư nhìn thấy thế giới kia tất cả đều là cao giai tu sĩ, cũng có chút khí nhược. Bọn hắn Huyền Nguyên Quan tại hạ giới là tam đại xem một, nhưng ngay cả một cái trúc cơ tu sĩ cũng không có, đi thượng giới thế nhưng là ngay cả một cái môn phái nhỏ cũng không sánh bằng. Linh Ngọc nói, cái này ta không có cách cam đoan. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, cái này tiểu thiên thế giới thông hướng thương minh giới lối vào cùng ta tông môn cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, ta chiếu ứng không đến các ngươi. Đi thượng giới, giúp không các ngươi quá nhiều. Bất quá, bất kỳ một cái nào thế giới, đều có chính mình sinh tồn quy tắc, Tinh La Hải cùng nhau tới nói, là cái nơi rất tốt. Hắn là tán tu căn cứ cũng không khó dung nhập. Như vậy phải không, vậy bọn hắn tu vi cao nhất tu sĩ là bao nhiêu, chúng ta đi cái kia Phi Liêm Thành, lại là cái dạng gì địa phương? Hóa thần tu sĩ đều tại đại diễn thành, Tinh La Hải tu vi cao nhất tu sĩ tự nhiên cũng là Nguyên Anh. Phi Liêm Thành là cái tán tu tụ tập tiên thành, chỗ này hiện tại nguyên do Ngự Tiên Các quản hạt. Linh Ngọc ngẫm lại, nói, các ngươi không cần quá lo lắng, tiểu thiên thế giới tại thương minh giới rất phổ biến, cũng không phải là chỉ có chúng ta cái này một cái thế giới mà thôi. Những cái kia tiểu thiên thế giới ra người tới, đồng dạng tại thương minh giới sống rất tốt, chúng ta không có gì không thể. Như thế an ủi Trương Thanh Thư, thầm nghĩ lấy, chờ thông đạo mở ra, nàng liền đi bái phòng thoáng cái Ngự Tiên Các chủ sự, xem bọn hắn chuyện này xử lý như thế nào. Tinh La Hải tập tục tự do, tán tu tùy ý vãng lai, bọn hắn cũng không chú ý Long Vĩ núi có một cái tiểu thiên thế giới cửa ra vào. Bọn hắn tới nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tán tu từ nơi đó xuất hiện, còn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghe nói tiểu thiên thế giới có rất nhiều, Trương Thanh Thư hơi cảm giác yên tâm. Như thế liền tốt, sẽ không có người bài xích chúng ta đi. Linh Ngọc cười nói, Lăng Thương cùng Đại Mộng Trạch nói không chừng sẽ, Tinh La Hải hoàn toàn sẽ không. Nơi đó là tán tu căn cứ, ngay cả tông không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giản lược đem thương minh giới thưởng thức nói cho hắn biết, cuối cùng nói. Muốn dung nhập Phi Liêm Thành cũng rất đơn giản, một người mua Trương Hộ Thiếp liền coi như là Phi Liêm Thành cư dân, thống ngự Tiên Thành người sẽ đối xử như nhau. Còn tông môn A, các ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngay cả cái trúc cơ tu sĩ đều không có, tại thượng giới các ngươi là không có cách thành lập tông môn. Cái này Trương Thanh Thư cũng không trông cậy vào thượng giới sự tình, hắn biết được nhiều nhất, sợ cũng không cách nào đặt chân, nơi nào còn dám nghĩ đến tại thượng giới thành lập Huyền Nguyên Quan. Chuyện như vậy xem bên trong đệ tử có thể nhìn thấy con đường phía trước, không đến mức đoạn tiên đồ, hắn liền đã rất thỏa mãn. Đều lời chuẩn bị xong, chúng ta liền ra đi. Linh Ngọc thả ra Thanh Minh kiếm, mặc dù đó cũng không phải chuyên môn dùng để phi hành pháp bảo, chờ khách mười mấy người vẫn là không nói chơi. Đem ở đây tất cả pháp sư khẽ quấn kiếm khí xé mở mà lên, xông phá vân tiêu. Chúng pháp sư trừng to mắt tự thể nghiệm, so mắt thấy kinh người nhiều. Nguyên lai đây chính là kiếm tiên, là cái này tiên thuật. Mà bọn hắn lại có cơ hội đi trước cái kia có thể tu luyện ra kiếm tiên thế giới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQ câu, có em đọc cách chương.